Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, môn polo giải thi đấu dâu lớn dâu lớn dâu lớn cầu bắp đậu. Các huynh đệ, xông, theo lấy môn polo ném ra phía dưới, Ngụy Thư Ngọc đột nhiên cao giọng hô to một câu, đám người nhao nhao giá ngựa. Lần thứ hai chạy về phía môn polo ném ra phương hướng mà đi. Thư Ngọc huynh đệ, chúng ta lần này tuyệt đối không thể để cho Lý Bá An ra hỏa này lại vào một khỏa cầu. Trình Sử Mặc một bên giá ngựa nhanh phóng tới môn polo phương hướng, một bên nhắc nhở Ngụy Thư Ngọc đám người. Sử Mặc huynh đệ nói rất đúng. Đám người cùng kêu lên gật đầu. Thanh âm Tạp Nham Địa nói ra, chúng ta trước cho rơi đài trưởng Tôn Trùng, sau đó chúng ta ba đội lại làm tranh đoạt, như thế rất tốt, quyết định như vậy đi. Ngụy Thư Ngọc đám người nhao nhao hô to, đồng thời lại lẫn nhau đúng rồi một chút ánh mắt. Bọn hắn dự định bỏ qua một bên Lý Giật, ba đội liên hợp cùng một chỗ xuất thủ, từ trưởng Tôn Trùng nhân thủ bên trong đoạt lấy môn polo. Rốt cuộc không cho Lý Giật bất cứ cơ hội nào. Lý Giật nhìn thấy cũng không lo được cùng bọn hắn tranh đoạt, cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái, ra hiệu Nguyệt Nhi thủ tại cái khác người cầu môn trước mặt. Hắn cũng liền giá ngựa phóng tới môn polo mà đi. Ngựa cầu trận phía trên lần thứ hai biến thành một mảnh kịch liệt tranh đoạt chiến trường. Xem khán đài bên trên, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người gặp Lý Giật đã trải qua liên tục tiến vào hai khỏa cầu, xa xa giành trước đám người, không khỏi chuyển mắt nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Muội, thật nhìn không ra Lý Bá An gia hỏa này đánh ngựa cầu cũng lợi hại như thế. Lý Lệ Chất cười một tiếng, nụ cười trên mặt đều có thể biến thành một đóa hoa đến. Là đây, Đỗ Tiểu Muội bĩu một cái miệng, hai cái lộ vẻ cười lúm đồng tiền lộ ra phía dưới. Tâm tình thật tốt đạo, Tiểu Muội phu quân tự nhiên là rất lợi hại. Ngoặc kép ngoặc kép, nghe được Đỗ Tiểu Muội lời này nói tới, mặc dù Lý Lệ Chất sớm đã tập coi là thường, nhưng giờ này khắc này Lý Lệ Chất lại cảm giác nàng trong lòng có một loại không nói ra được chua xót. Lý Bá An, ngươi cái này hỗn đản. Lý Lệ Chất trong lòng thầm mắng một tiếng. Thu Thần cũng liền cùng Đỗ Tiểu Muội khuôn mặt tươi cười tương đối, tiếp tục quan sát ngựa trên sân bóng tranh tài. Cự ly Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người không được cự ly xa Lý Thừa Càn, gặp trưởng Tôn Trùng mấy lần bị đoạt môn polo, ngược lại là nhường Lý Giật tiến vào hai cầu. Thấy không khỏi một trận khóe miệng nhỏ bé rút. Biểu đệ a, không phải cô không chịu giúp ngươi, thật sự là ngươi nhân duyên quá kém a. Lý Thừa Càn trong lòng bất đắc dĩ địa hít khẩu khí. Ngựa trên sân bóng tranh tài còn đang tiếp tục. Từ khi môn polo ném ra sau đó, mặc dù ném ra phương hướng vẫn là một mực hướng trưởng Tôn Trùng, nhưng trưởng Tôn Trùng liền không có đụng phải một lần môn polo. Cơ hồ tất cả Trình Sử Mặc nhân thủ bên trong qua qua lại lại đuổi, mà trưởng Tôn Trùng bị bọn hắn chọc cho giống cái vai hề nhảy nhót một dạng tại đám người bên trong lui tới, nhưng khắp nơi nhào không. Lúc này La Thông cùng Uất Trì Bảo Lâm hai người đã trải qua ngăn ngăn ở trưởng Tôn Trùng trước người, hắn căn bản liền đi qua, mà môn polo đã trải qua rơi vào Trình Sử Mặc trong tay. Một bên hướng về nhà mình màu vàng cầu môn phương hướng đuổi, Trình Sử Mặc một bên nhếch miệng xông Lý Giật cười to đạo, Bá An huynh đệ, lần này một muốn ghi bàn, ha ha. Lớn tiếng cười phía dưới, Trình Sử Mặc vung tay một cây đánh ra, môn polo trực tiếp hướng màu vàng cầu môn bay đi. Nhưng đang ở giờ phút này, Ngụy Thư Ngọc đã trải qua một ngựa đi đầu, dáng ngựa ngăn ở màu vàng cầu môn trước mặt. Một gậy tre phía dưới, môn polo từ màu vàng cầu môn bay ra, hướng thanh sắc cầu môn phương hướng lăn đi. Ha ha, Sử Mặc, đắc tội, Ngụy Thư Ngọc tâm tình thật tốt. Một bên giá ngựa chiều thanh sắc cầu môn phương hướng lao nhanh. Một bên cười đạo, lần này, không được là ngươi dẫn bóng, mà là nên một dẫn bóng. Nhưng mà liền ở lúc này, đã sớm thời gian tại cầu môn bên cách đó không xa Nguyệt Nhi. Lại như là nếu một đạo như thiểm điện ra mã phi trì mà qua. Thuận thế một cây đem ngựa cầu đánh ra, bay về phía Lý Dật. Công tử, nhận banh. Nguyệt Nhi mặt không biểu tình địa xông Lý Dật, giọng dịu dàng hô to một đạo. Lý Dật gặp môn polo đã bị Nguyệt Nhi đánh bay tới, tí ti cũng không chậm trễ, lập tức nhanh chóng giá ngựa lao nhanh, trực tiếp phóng tới môn polo mà đi, phóng tới Lý Dật mà đến Đỗ Câu. Phòng Di Trực hai người thấy vậy, nhào nhào nhanh chóng đi trước ngăn cản, nhưng bọn hắn hai nhân mã kỹ thuật bóng thuật, thực tế kém đến khó có thể tưởng tượng, căn bản cũng không phải là Lý Dật đối thủ. Chỉ bất quá hai ba lần công phu, Lý Dật liền từ bọn hắn hai người vây quanh bên trong. Đột nhiên cởi ra thân, một gậy tre đại lực vung ra, môn polo trực tiếp bị bắn vào hồng sắc phương cầu môn. Đội đỏ, lại được một phần, giám thị nhân viên thanh âm, lần thứ hai từ xem khán đài bên trên truyền đến, bên cạnh thị vệ. Lập tức tại hồng sắc phương đâm một đạo kỳ xí, ngoặc kép, Ngụy Thư Ngọc, Trình Sử Mặc đám người, nhao nhao một mặt im lặng. Lần này, bọn hắn đã trải qua lựa chọn, phân đừng vây quanh đám người, chiến thuật. Đem Lý Dật cũng kéo lại, nhưng đại suất đám người ý liệu là, Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai nhân mã kỹ thuật bóng thuật, thật sự là đồ ăn được không tưởng nổi. Bá An huynh đệ, ngươi cũng quá vô sỉ a! Ngụy Thư Ngọc ngay tại chỗ cái thứ nhất mắng to, sắc mặt rất là hung địa nói ra, thế mà nhường Nguyệt Nhi cô nương tại cầu môn bên chặn đường. Có ngươi như thế vô sỉ sao? Chính là, Trình Sử Mặc cũng khí không đánh vừa ra tới, nói hùa theo đồng thời, một đôi mắt to trừng lớn Ngụy Thư Ngọc, lên tiếng mắng to đạo. Còn có ngươi Ngụy Thư Ngọc, ngươi cái vô sỉ tiểu nhân, đơn giản liền cùng Lý Bá An là một đường mặt hàng. Thế mà cũng đang một trước cầu môn ngăn cản, hèn hạ vô sỉ, ngoặc kép, Ngụy Thư Ngọc nghĩ không ra. Hắn cũng nằm thương, không khỏi khóe miệng co quắp một trận, xấu hổ khoát tay nói ra. Sử Mặc huynh đệ, cái này cũng không thể trách một a. Không trách ngươi trách ai? Trình Sử Mặc tức giận địa trừng mắt liếc hắn một cái. Ngoặc kép, Ngụy Thư Ngọc một mặt yên lặng, ngẩn người, hắn bỗng nhiên lên tiếng đạo. Đều do Bá An huynh đệ, một chiêu này, là cùng Bá An huynh đệ học. Trình Sử Mặc liếc mắt, hung dữ, trừng mắt nhìn bọn hắn hai người một cái. Lý Dật một mặt kinh ngạc địa trừng lớn Ngụy Thư Ngọc cái này cái vô sỉ tiểu nhân. Lên tiếng đạo, Thư Ngọc huynh đệ, rõ ràng là một nhìn thấy. Người bản thân vụng trộm đi Sử Mặc huynh cầu môn chỗ. Tại sao trách một đến? Ngoặc kép, bị Lý Dật ngay tại chỗ nói toạc. Ngụy Thư Ngọc trên gương mặt, đột nhiên trở nên có chút ửng đỏ. Hừ, Trình Sử Mặc nhìn thấy. Lúc này mới chợt hiểu minh bạch, lập tức đối Ngụy Thư Ngọc lên án mạnh mẽ mắng to đạo. Ngụy Thư Ngọc, người cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cho một chờ lấy. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc liền nhìn về phía Lý Dật, tức giận không vui địa lớn tiếng kêu đạo. Bá An huynh đệ, đợi lát nữa, một cùng ngươi cùng một chỗ làm hắn, không thể để cho cái này vô sỉ tiểu nhân cướp được môn polo, yên tâm đi, Sử Mặc huynh, cam đoan không có vấn đề. Lý Dật nghiêm trang gật đầu nói ra, một giúp ngươi dẫn bóng, quả nhiên đủ huynh đệ. Trình Sử Mặc gật đầu nói ra, sau đó, Lý Dật cùng Trình Sử Mặc hai người, liền một đạo giá ngựa nơi xa phóng tới ném ra đến môn Pô Lo phương hướng. Ngụy Thư Ngọc lại là ủy khuất địa thấy cắn lưỡi. Sử Mặc huynh đệ, chúng ta trước đó không phải đã sớm nói xong rồi, muốn cùng một chỗ đối phó Lý Bá An cái này cái ra hỏa sao? Ngươi sao địa đột nhiên liền trở quẻ? Ngụy Thư Ngọc ngẩn người, vội vàng giá ngựa phóng đi. Ngụy Thư Ngọc, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cút đi. Trình Sử Mặc tức giận địa ngoái nhìn mắng một tiếng. Ngoặc kép, Ngụy Thư Ngọc thấy một trận khóc cười không được. Môn Pô Lo lần thứ hai bị giám thị nhân viên ném ra. Lần này, trưởng Tôn Trùng vẫn bị Uất Trì Bảo Lâm ngăn cản bên ngoài. Tại hắn cái kia cường hãn thân thể, thành thạo kỹ thuật cưỡi ngựa phía dưới, trưởng Tôn Trùng căn bản là qua không đi, vẫn như cũ không có đạt được môn Pô Lo. Môn Pô Lo lại là xảo diệu mà rơi vào Lý Dật trong tay. Một bên như nếu chỗ không người, nhanh chóng giá ngựa hướng trở về môn Pô Lo. Lý Dật một bên lên tiếng hô to đạo: Sử Mặc huynh, nhận banh, tốt đây. Trình Sử Mặc nhìn thấy, mừng đến nhếch miệng cười một tiếng, thuận thế một cây đón lấy bay tới môn Pô Lo. Giá ngựa giống như công kích đại tướng đồng dạng lao nhanh, đồng thời thuận thế đem ngựa cầu gọi cho bên cạnh La Thông, hô to đạo: La huynh, nhận banh, nhìn một. La Thông cười hắc hắc, nhanh chóng giá ngựa lao nhanh, đồng thời một gậy tre dùng sức vung ra, địa một tiếng vang lên, trực tiếp trúng đích màu vàng phương cầu môn. Màu vàng phương đạt được một phần, giám thị nhân viên lên tiếng tuyên bố, mà ở bên cạnh thời gian thị vệ thì lập tức tại màu vàng phương cầu phía sau cửa cắm lên một đạo thuộc về màu vàng phương kỳ xí. Ha ha, tiến vào cầu Trình Sử Mặc ngay tại chỗ mừng đến một trận thống khoái cười to. La Thông cũng cười cười, bọn hắn rốt cục tiến vào một cầu, thoạt nhìn cũng sẽ không lộ ra xấu hổ. Giờ này khắc này, Trình Sử Mặc cũng biết rõ Lý Dật sở dĩ lựa chọn ra sân đánh ngựa cầu, khẳng định là muốn cái này đối cây châm, muốn đem nó đưa cho tiểu muội xem như lễ vật. Thế là Trình Sử Mặc cười lên tiếng đạo: Bá An huynh đệ, một giúp ngươi một tay. Tốt. Lý Dật cười gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật, Trình Sử Mặc, La Thông ba người liền lần thứ hai phóng tới môn Pô Lo ném đến phương hướng mà đi. Ngụy Thư Ngọc nhìn thấy cũng sẽ không chần chờ, lập tức xông Uất Trì Bảo Lâm hô to một tiếng: Bảo Lâm huynh đệ, ngươi tới, chúng ta trước mặc kệ cái kia ruộng đất và nhà cửa mà. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt. Uất Trì Bảo Lâm ngẩn người, trực tiếp ngạch vứt xuống trưởng Tôn Trùng, cũng liền gia nhập tranh đoạt hàng ngũ bên trong. Đột nhiên bị thả ra trưởng Tôn Trùng chợt cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm. Hừ, các ngươi thất phu lại dám xem nhẹ một. Trưởng Tôn Trùng nhìn chằm chằm phóng tới môn Pô Lo mà đi mấy người, nghiến răng nghiến lợi địa nói ra: Tất nhiên dám thả ra một, một liền để cho các ngươi nhìn một cái gì mới là chân chính môn Pô Lo. Hừ lạnh trong lúc đó, trưởng Tôn Trùng cũng nhanh chóng hướng về hướng môn Pô Lo. Lần này được banh người là Trình Sử Mặc, Bá An huynh đệ, nhận banh. Trình Sử Mặc nhướng mày cười một tiếng, gột cao cao giơ lên, liền huy can đánh về phía môn Pô Lo. Nhưng cũng vừa lúc đó, đã trải qua nhanh chóng hướng về tới trưởng Tôn Trùng, lại như là một trận gió đồng dạng lóe qua, đem ngựa cầu quét ngựa mình vó dưới. Một đạo kịch liệt tiếng động trong lúc đó, trưởng Tôn Trùng đã trải qua đoạt được môn Pô Lo, lập tức không muốn sống địa lao nhanh, xông hướng bản thân lục sắc phương cầu môn. Mẹ kiếp, đáng giận, bị cướp lập tức cầu. Đồng thời một gậy tre đánh hụt Trình Sử Mặc, tức giận đến cắn răng mắng to. Lý Dật thấy vậy cũng sẽ không do dự, một bên trực tiếp phóng tới trưởng Tôn Trùng mà đi, một bên nhắc nhở Trình Sử Mặc: Sử Mặc huynh, nhanh đuổi theo. Tốt, Trình Sử Mặc sách khí trong lúc đó, phóng tới Trưởng Tôn Trùng. Trưởng Tôn Trùng nhìn thấy sau lưng hai người vọt tới, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Đang lúc xoay người, liền đem ngựa cầu ném cho đồng đội. Mình thì là như điên phóng tới cầu môn chỗ. Thấy vậy, Lý Dật cùng Trình Sử Mặc chia binh hai đường. Lý Dật đuổi theo Trưởng Tôn Trùng. Trình Sử Mặc đuổi theo Trưởng Tôn Trùng đồng đội. Mới vừa Trình Sử Mặc đuổi theo thời khắc, Trưởng Tôn Trùng đồng đội đã trải qua một gậy tre đem ngựa cầu vung ra, hướng Trưởng Tôn Trùng mà đi. Mà Lý Dật cự ly Trưởng Tôn Trùng còn có trọn vẹn 5 mét cự ly xa. Giá, Trưởng Tôn Trùng mừng rỡ trong lòng. Giá ngựa lao nhanh đồng thời, liên tục địa quét qua móng ngựa trước môn polo. Mắt thấy môn polo cự ly cầu môn bất quá chỉ có khoảng 10 thước cự ly, Trưởng Tôn Trùng một gậy tre mãnh liệt địa vung ra, con ngựa kia cầu tựa như mang gió đồng dạng, nhanh chóng hướng về hướng lục phương cầu môn. Ha ha, dám theo lão tử cướp ngựa cầu. Trưởng Tôn Trùng cười lạnh, chuyển mắt nhìn chằm chằm sau lưng vọt tới Lý Dật cùng Vô Hụt Trình Sử Mặc, trên hai gò má không nói ra được thống khoái. Quả bóng này, nếu là không được ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, cái kia nhất định là 100% địa đánh trúng. Trưởng Tôn Trùng không khỏi nhẹ nhõm địa mở miệng khí, nhưng lại không nghĩ, nhưng mà ngay lúc này, trong không khí đột nhiên truyền ra một đạo đại lực huy can kịch, âm thanh. Lập tức đánh thức cao hứng Trưởng Tôn Trùng Lý Dật, Trình Sử Mặc đám người cũng nhao nhao kinh ngạc không nhỏ ngẩng lên lông mày. Nhìn phía lục phương cầu môn, Trưởng Tôn Trùng đánh ra quả bóng này cũng không có bị bắn vào lục phương cầu môn, mà là bị người một gậy tre đột nhiên cho đánh đi ra. Đánh ra cái này một gậy tre người không phải người khác, chính là Lý Dật phân phó. Chỉ để ý bồi hồi tại đám người cầu môn chỗ chờ đợi Nguyệt Nhi. Làm tốt lắm, Nguyệt Nhi. Lý Dật ngay tại chỗ lên tiếng cười to, lợi hại. Trình Sử Mặc đám người không khỏi nhao nhao gật đầu. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi đã trải qua vội vàng môn polo, hướng nhà mình bóng màu hồng môn phương hướng, đồng thời kêu đạo, công tử, nhận banh. Tốt, Lý Dật giá ngựa đồng thời nhanh chóng quay người lại, liền trực tiếp xông tới. Trình Sử Mặc cũng không chậm trễ, lập tức xoay người đi cho Lý Dật bảo hàng. Hiu, cách chí ít có hơn 20 trượng cự ly. Lý Dật mãnh liệt địa huy can quét qua, liền đem ngựa cầu ngay tại chỗ kích bay ra ngoài, phương hướng thẳng đến hồng phương cầu môn. May mắn tất cả mọi người toàn bộ đều vây ở Trưởng Tôn Trùng sau lưng không xa, quả bóng này cũng không có bất luận kẻ nào đến chặn đường. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hiu, âm thanh động đất vang động phía dưới, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hồng sắc phương lần thứ hai đánh trúng một cầu. Đội đỏ lại được một phần. Giám thị nhân viên thanh âm lần thứ hai truyền đến, hồng sắc lá cờ cũng cắm vào hồng sắc phương cầu phía sau cửa. Giờ này khắc này, cự ly cả chàng môn polo giải thi đấu kết thúc, chăm chú chỉ có một thời gian uống cạn chung trà. Mẹ kiếp, vô sỉ, hèn hạ, đáng giận. Trưởng Tôn Trùng nhìn một chút cũng nhanh muốn đốt đi một trụ hương, tức khắc tức giận đến siết chặt nắm đấm, trong lòng khí đều nhanh đem hắn tâm can cho tức giận đến nổ tung. Đúng lúc này, môn polo đã trải qua ném ra, phương hướng vẫn là trước sau như một điện ném cho Trưởng Tôn Trùng. Lần này, một cái nào đó nhất định muốn lật bàn. Trưởng Tôn Trùng cắn răng mắng to một tiếng, dẫn đầu tranh đoạt môn polo. Chỉ bất quá cùng lúc đó, Ngụy Thư Ngọc, Trình Sử Mặc đám người đã trải qua nhau nhau hướng hắn bao vây tới. Trưởng Tôn Trùng nếu là một người đơn đả độc đấu mà nói, vậy hắn tất nhiên là sẽ không tiến cầu. Nhận banh, bất đắc dĩ, Trưởng Tôn Trùng chỉ được đem ngựa cầu ném cho đồng đội. mình thì là hướng về cầu môn phương hướng nhanh chạy mà đi. Nhưng Lý Dật đã sớm chú ý tới trưởng tôn trùng. Lần này, hắn không có nhường Nguyệt Nhi lần thứ hai chờ đợi tại lục sắc phương trước cầu môn, mà là phân phó Nguyệt Nhi một tiếng. Nguyệt Nhi, ngươi trở về chờ lấy một truyền bóng cho ngươi. Là, công tử. Nguyệt Nhi trịnh trọng việc gật đầu, lập tức quay người giá ngựa mà về. Lý Dật xông về trưởng tôn trùng đồng đội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,